Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, độc lưu một người. Hôm nay Sở Phong tới, Viên Ma Tông các đệ tử cũng là lần đầu tiên nhìn đến tông môn của mình hộ tông đại trận xuất hiện. Cái này truyền thuyết bên trong có thể ngăn được Vũ Vương đại trận, làm cho tất cả mọi người đều đối tông môn của mình có một phần hy vọng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Sở Phong vẻn vẹn chỉ là nhất kích, thì để bọn hắn hộ tông đại trận hoàn toàn phá nát. Cái này cùng trong tưởng tượng không phù hợp a. Nhìn lấy Sở Phong từng bước một hướng lấy bọn hắn đi tới, tất cả mọi người trong lòng đều chỉ còn lại có sợ hãi. Thiếu niên này, quả thực liền như là một cái ma thần, bóp tát bọn họ tông môn sinh hy vọng. Chẳng lẽ chúng ta tông môn hôm nay liền muốn hủy diệt sao? Một số người cảm giác cổ họng ở giữa hơi khô chát. Bọn họ tông môn đã truyền thừa mấy trăm năm a. Hôm nay hủy diệt tại một thiếu niên trong tay, thật sự là khiến người ta có chút khó có thể tiếp nhận. Các ngươi không nguyện ý đem đồ vật cho ta, vậy ta chỉ có thể đoạt. Sở Phong nhắc lại một câu. Ta cho ngươi. Viên Lập bỗng nhiên ở giữa cắn răng nói ra. Nếu là thật bởi vì một gốc ngàn năm linh dược, đem bọn hắn tông môn táng đưa ra ngoài thì quá uổng phí. Này lại để hắn trở thành tông môn tội nhân. Cho nên, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Chế. Vừa mới ta muốn các ngươi không cho, hiện tại ta đã quyết định muốn cướp, các ngươi không có đổi ý cơ hội. Sở Phong suy cười một tiếng, hắn bỗng nhiên ở giữa xuất thủ, ngăn cách hai mươi mấy mét khoảng cách, đem một cái Viên Ma Tông đệ tử một bàn tay đập thành một đống thịt nát. Viên Lập cũng không khỏi đến có chút sợ hãi. Các hạ, ngươi thật đánh tính toán cùng chúng ta tông môn làm đúng đến cùng. Một cái nhị lưu tông môn mà thôi, còn chưa có tư cách để cho ta đối nghịch. Sở Phong lại một lần nữa đập một bàn tay, đem hắn hai người cũng đập thành thịt nát một đống. Sở Phong làm việc tàn nhẫn cùng quả quyết, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây là ngươi buộc chúng ta, hôm nay giết ngươi cũng không đủ. Viên Lập bỗng nhiên ở giữa mở miệng nói đến. Sở Phong không khỏi suy cười một tiếng. Một cái nhị lưu tông môn cũng dám nói ra như thế tới nói. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa, Sở Phong lông mày nhíu lại, bởi vì có một đạo Vũ Vương khí tức từ đằng xa chậm rãi dâng lên, hướng về bên này tới gần. Thật không nghĩ tới, dạng này một cái tiểu tông môn bên trong, vậy mà cũng sẽ giấu kín lấy Vũ Vương loại nhân vật này. Điểm này Sở Phong xác thực nhìn không ra. Chúng ta thân là nhị lưu tông môn, lại vẫn luôn không có nhất lưu tông môn tranh đoạt chúng ta ngàn năm linh dược. Ngươi cho rằng là bởi vì bọn hắn không muốn. Viên Lập nói xong, đã có một đầu cao ba trượng phía dưới Viên Hầu, đuổi đến chỗ này, nằm ngang ở Sở Phong cùng Viên Ma Tông trong các đệ tử ở giữa. Nhìn lấy con vượn này, Sở Phong cuối cùng là hiểu được. Cái này cái tông môn tại sao muốn gọi Viên Ma Tông? Nguyên lai bọn họ lập giáo chi vốn là một đầu cường đại viên ma. Đầu này vượn ma khí tức ổn định tại Vũ Vương cảnh 4 cấp. Coi như là bình thường nhất lưu tông môn, cũng không có cường đại như vậy người tọa trấn. Chúng ta tông môn vừa mới thành lập thời điểm, ban đầu đại tông chủ chinh phục một đầu cường đại viên ma. Từ đó, đầu kia viên ma đời sau cũng đều lưu tại chúng ta trong tông môn tu hành, thủ hộ chúng ta tông môn, cho nên chúng ta tông môn mới gọi là Viên Ma Tông. Đã ngươi như thế không có mắt địa tới nhiễu chúng ta tông môn, liền chết tại vượn ma trong tay đi. Viên Lập thần sắc âm lãnh, đối với cái này, Sở Phong hơi kinh ngạc cũng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì có đầu này viên ma thủ hộ? Còn muốn chờ đến loại này sinh tử tồn vong trước mắt mới có thể để nó đi ra. Trên thực tế Viên Lập cũng muốn để viên ma xuất thủ. Bất quá viên ma thông linh, đã từng cùng bọn hắn tông môn ước định cẩn thận, tăng thêm đời sau, bọn họ chỉ lại trợ giúp viên ma tông 3 lần. Cho nên, chỉ có đến sinh tử tồn vong trước mắt, bọn họ mới có thể dùng được viên ma. Mấy trăm năm qua, bọn họ đã tiêu hao 2 lần cơ hội. Đây là một lần cuối cùng. Bất quá viên ma tông các đệ tử đã sớm bởi vậy sôi trào. Có viên ma thủ hộ, bọn họ thì sợ gì? Coi như ngươi là vũ vương, tại chúng ta hộ tông thần thú trước đó cũng là phí công, chờ chết đi. Một thanh niên cười ha ha, tràn ngập trào phúng. Chỉ là vừa mới nói xong, Sở Phong thì một bàn tay đem cái này nội tình đập thành phấn vụn. Các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ biết sợ một con vượn? Sở Phong cười lạnh một tiếng. Viên ma, phía trên, giết hắn. Viên Lập đã không kịp chờ đợi. Sở Phong sống lâu 1 giây đồng hồ, bọn họ liền sẽ thêm ra đến một số ngoài ý muốn. Viên ma ánh mắt cũng có một chút che lấp. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, dậm chân đấm ngực, sau đó từ dưới đất vọt lên đến, hướng về Sở Phong vồ giết tới. Đầu này viên ma cũng thuộc về hung thú, cho nên nó lớn nhất cường đại địa phương cũng không phải là kinh khí, mà chính là thân thể. Bản thân thân thể đã đầy đủ cường đại, lại thêm kinh khí dung nhập bên trong, để thân thể biến đến cứng cỏi như kim tinh. Đợi đến viên ma công phạt qua đến về sau, Sở Phong ánh mắt thoáng biến đổi. Hắn bỗng nhiên ở giữa một cái xê dịch, tránh ra một vị trí, để viên ma đánh cái hư không, đánh vào sơn môn phía trên. Viên ma tông sơn môn là dùng một loại đặc thù kim loại tưới nước mà thành, coi như là bình thường vũ vương đều rất khó dung chuyển. Nhưng là viên ma một móng vuốt phía dưới, lại đem sơn môn đều móc ra một cái hố to. Có thể nghĩ, muốn là một chảo này tử chộp vào trên thân người lời nói, hội khủng bố cỡ nào hậu quả. Viên ma, chính là như vậy, giết hắn. Nhìn đến viên ma kinh người lực phá hoại, rất nhiều đệ tử trên mặt đều có hứng phấn thần sắc. Bọn họ đối đầu này viên ma có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là Sở Phong trên mặt vẫn như cũ chỉ có hời hợt. Nghe nói hung thú thịt đại bổ, hôm nay tổng xem là khá thử một chút. Sở Phong cười nhạt một tiếng nói ra. Viên ma thông linh, minh bạch Sở Phong lời nói, thần sắc biến đến càng thêm khó coi. Ngao ngao kêu to vài tiếng, lại một lần nữa hướng về Sở Phong công tới. Hắn không vội không chậm, hướng về viên ma đánh đi ra nhất quyền. Vậy mà cùng hung thú đụng quyền, muốn chết. Viên Lập cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là 1 giây sau, hắn nụ cười trên mặt bỗng nhiên ở giữa ngưng động, bởi vì Sở Phong một quyền này vậy mà trực tiếp đem viên ma quyền đầu cho nện thành phấn vụn, mảng lớn huyết nhục bay lả tả. Viên ma nhịn đau không được ý giống to, một cái tiểu tiểu nghiệt xúc cũng dám đến trước mặt ta làm loạn. Sở Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục xuất thủ, nhất quyền đem đầu này viên ma đầu lâu đạp nát. Viên ma tông lập giáo gốc rễ bị Sở Phong nhổ tận gốc, tất cả mọi người sắc mặt đều càng ngày càng khó coi. Sở Phong cường đại đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, nguyên bản đối viên ma lòng tin tràn đầy, hiện tại viên ma đã chết. Tất cả mọi người bắt đầu kinh hoàng chạy tứ tán bốn phía. Ta để cho các ngươi đi sao? Sở Phong suy cười một tiếng, ngăn cách mấy chục mét khoảng cách, Sở Phong đánh ra một đạo lại một đạo kiếm quang, đem những cái kia muốn chạy trốn đệ tử cả đám đều xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, hắn muốn chạy trốn đệ tử cũng đều ngừng chân, câm như hến, tha mạng a. Chúng ta không phải có ý muốn trêu chọc ngươi. Bọn họ đã triệt để mất đi phản kháng ý nghĩ, từng cái quỳ trên mặt đất, hướng về Sở Phong dập đầu. Không có cốt khí đồ vật, các ngươi sinh ở Nhị Lưu tông môn, quả thực cũng là tải cho Nhị Lưu tông môn mất mặt. Ta hôm nay thì thay viên ma tông xử lý một chút các ngươi đám rác rưởi này.